Vô Thượng Sát Thần, chương 2161, Đại Chiến, Khóc Chuyện audio.com, Huyền Bạch Y chỗ nào chịu được bị người không nhìn cảm giác. Cái này so với ở trên mặt hắn phiến một bàn tay còn muốn cho hắn khó chịu. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn Huyền Bạch Y tên, coi như không phải ai ai cũng biết, nhưng cùng tuổi một đời người vẫn là biết, trước kia kẻ khác nghe được tên hắn. Người nào không phải cung kính rất nhiều, nhưng mà hôm nay, hắn Huyền Bạch Y tên, lại bị một cái hạng người vô danh làm như không thấy. Huyền Bạch Y tự nhiên không có khả năng liền như vậy bỏ qua. Huống chi, lần này vốn chính là cố ý đến đối phó U Vân Phủ. Đây cũng là một cái rất tốt cơ hội, nghĩ tới cái này, Huyền Bạch Y từng bước một hướng về U Vân Phủ Thần Chu đi tới. Sắc bén con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người, lạnh lẽo nói, các hạ tất nhiên không nhìn Huyền Bạch Y tên, nghĩ đến các hạ thực lực phi phàm, tại hạ bất tài, nguyện cùng các hạ luận bàn một hai. Huyền Bạch Y ngữ khí rất lạnh, chỉ cần Tiêu Phàm động thủ, hắn tuyệt đối không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy, mà là ngay tại chỗ chém giết, hắn cũng đã làm xong một kích diệt sát Tiêu Phàm chuẩn bị. Nhưng thế nhân biết rõ, thập đại thiên tài tên, quyết không thể nhục, chỉ là, chú định nhường hắn thất vọng rồi. Tiêu Phàm đứng ở cái kia không nhúc nhích, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, nhưng thật ra là hắn hiểu lầm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giờ phút này đang thi triển nhất tâm nhị dụng, cũng đã lâm vào nhập định bên trong, trước đó hắn chợt có lĩnh ngộ, lại bị tiếng oanh minh cắt ngang. Khi biết cụ thể tình huống sau đó, cũng liền yên tâm lại. Tại Tiêu Phàm nhìn đến, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng liền vũ nhục một cái U Vân Phủ mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng làm to chuyện, dù sao, bọn họ đều là vì thiên thần bảng tranh đoạt tái mà đến. Tiêu Phàm đại khái biết một cái thế cục, dứt khoát liền bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng mà, lúc này mới Huyền Bạch Y cùng cái khác tu sĩ nhìn đến. Lại là Tiêu Phàm đối Huyền Bạch Y triệt để không nhìn. U Vân Phủ tu sĩ nhìn thấy, toàn bộ đều một mặt quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này là cho nên khí phách Huyền Bạch Y sao? Không thể không nói, chiêu này thật đúng là lợi hại. Cho dù ngươi lại như thế nào lợi hại, dù sao ta đều không để ý tới ngươi. Hừ, tự tìm cái chết đồ vật. Huyền Bạch Y hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Hiển nhiên, Huyền Bạch Y cũng đã không thể nhịn được nữa. Bắt đầu tức giận, phạm ta U Vân Phủ, coi như ngươi là Huyền Bạch Y, lại như thế nào? Thanh Minh hét lớn một tiếng, Tiêu Phàm chọc giận Huyền Bạch Y, để hắn ăn quả đắng. Hắn trong lòng vẫn là 10 phần thống khoái. Hơn nữa, hắn thân làm U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt người nhìn xem Tiêu Phàm bị Huyền Bạch Y đánh giết tại U Vân Phủ Thần Chu phía trên. Về phần U Vân Phủ Phó Phủ Chủ Thanh Thương cùng mặt khác hai đại cổ thần cảnh hậu kỳ cường giả, lại không có động thủ ý tứ, thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, tự nhiên không tới phiên bọn họ thế hệ trước tu sĩ chiến đấu. Thanh Thương nếu xuất thủ, đối diện Huyền Diệp mấy người cũng khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó nếu thật hợp lại, không may vẫn là U Vân Phủ, bang, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, bén nhọn chói tai, từng đạo kiếm khí tại hư không bộc phát, cắt chém hư không, bốn phía nhấc lên đáng sợ sóng gió. Không trung phía trên, Thanh Minh cùng Huyền Bạch Y hai người đều cầm trong tay trường kiếm. Lăng không rằng có cùng một chỗ, hai người áo bào cổ động. Người nào cũng không yếu so với người nào. Chặn lại, U Vân Phủ tu sĩ kêu sợ hãi. Vì Thanh Minh thực lực cảm thấy chấn kinh. Huyền Bạch Y thế nhưng là chín phủ 13 tông công nhận trẻ tuổi một đời thập cường một trong. Có thể hiện tại, Thanh Minh vậy mà có thể cùng hắn tương đương nhau. Chẳng phải là nói Thanh Minh cũng không yếu so với thập cường. Huyền Thiên Kiếm Tông một phương tu sĩ sắc mặt lại không phải đặc biệt đẹp mắt. Đối bọn họ mà nói, Huyền Bạch Y cùng Thanh Minh ở giữa chiến đấu, chỉ cần không phải dây thắng, đều xem như một loại sỉ nhục. Huống chi hiện tại không phân trên dưới. Có ý tứ, Huyền Bạch Y không những không giận mà còn cười. Một thoáng thời gian, hắn trên người khí thế lần nữa kéo lên. Cả người giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm nổi giận chém mà ra. Sáng chói kiếm mang dường như đem hư không xé thành hai nửa. Ầm, một tiếng nổ vang, Thanh Minh bỗng nhiên phun ra một cái máu tươi. Cả người bỗng nhiên hướng về U Vân Phủ Thần Chu vị trí bay ngược mà ra. Tại hắn lồng ngực bên trên, lờ mờ còn chứng kiến một đạo vết kiếm. Bất quá, tại hắn bay ngược quá trình bên trong, cũng đồng dạng chém ra một kiếm. Kiếm khí xuyên thủng Huyền Bạch Y bả vai. Máu tươi biêu nhiếp, Huyền Bạch Y sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn đường đường thập đại thiên tài một trong, lại bị chín phủ 13 tông bên trong yếu nhất U Vân Phủ tu sĩ cho thương tổn tới. Nghĩ tới cái này, Huyền Bạch Y không có bất luận cái gì chần chờ, thân thể nhanh chóng theo vào, cũng mặc kệ đối diện là U Vân Phủ Thần Chu. Hắn hiện tại, chỉ muốn đánh bại Thanh Minh, cùng diệt Tiêu Phàm, nếu như có thể, hắn tuyệt đối cũng sẽ giết Thanh Minh, nhưng là nơi này không được. Thanh Thương còn nhìn chằm chằm bọn họ đâu. Làm càn, quả nhiên, nhìn thấy Huyền Bạch Y đánh tới. Thanh Thương cũng nhịn không được nữa. Gầm thét một tiếng, liền lách mình ngăn cản Huyền Bạch Y đường đi. Huyền Bạch Y trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Trong tay trường kiếm rung động, một đạo mấy trăm trượng dài kiếm mang bắn ra hư không. Liền hư không đều dường như bị cắt thành hai nửa. Không thể không nói. Huyền Bạch Y cỗ này ngoan ý cùng giờ phút này nở rộ khí thế. Liền cổ thần cảnh tiên kỳ cũng không chắc có thể so sánh. Liền Thanh Thương đều một trận hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy Huyền Bạch Y một kiếm chém xuống thời khắc. Thanh Thương hừ lạnh một tiếng. Nhô ra một ngón tay bỗng nhiên kẹp lấy Huyền Bạch Y kiếm trong tay. Thanh Thương dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong. Tự nhiên không phải Huyền Bạch Y có thể so sánh, mặc cho Huyền Bạch Y dùng lực như thế nào, trong tay hắn kiếm cũng khó động mảy may. Lập tức, Thanh Thương tiện tay vung lên, Huyền Bạch Y cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, tại cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Bạch Y sau lưng. Nhô ra một cái bàn tay chống đỡ tại Huyền Bạch Y sau lưng. Lập tức giải tỏa cỗ lực lượng kia. Đại trưởng lão, Huyền Bạch Y sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hung dữ nhìn chằm chằm Thanh Thương. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hiển nhiên, xuất thủ người chính là Huyền Diệp. Huyền Diệp híp híp hai mắt. Con ngươi đảo qua Thanh Minh cùng Nhập Định Tiêu Phàm. Cuối cùng rơi vào Thanh Thương trên người. Thế hệ trẻ tuổi sự tình. Chúng ta thế hệ trước liền không cần nhúng tay. Ngươi nghĩ động thủ, ta bồi ngươi chính là. Dứt lời, Huyền Diệp trên người cuồng bạo khí tức tản ra. Vô số kiếm khí ngang dọc, lôi xé hư không, vô cùng đáng sợ. Từng đạo kiếm khí hóa thành rồng gió cuốn. Cuồng quyển U Vân Phủ Thần Chu mà đi. Thanh Thương biến sắc, hắn như thế nào không biết. Huyền Diệp đây là đang buộc hắn động thủ a, hắn nếu không động thủ. Huyền Diệp tuyệt đối sẽ châm đối U Vân Phủ cái khác thiên thần cảnh tu sĩ xuất thủ. Những người khác đều chỉ là thiên thần cảnh, ở đâu là Huyền Diệp đối thủ, có loại chân trời một trận chiến. Thanh Thương hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng nhào về phía Huyền Diệp, mang theo hắn hướng chân trời lao đi. Thanh Thương sở dĩ dám động thủ, cũng là bởi vì U Vân Phủ còn có mặt khác hai đại khách khanh trưởng lão Lệ Hồn cùng Hàn Sóc trấn thủ. Coi như Huyền Bạch Y nghĩ lạm sát U Vân Phủ tu sĩ, cũng là không thể nào. Bất quá, có vẻ như sự thật vượt quá hắn nhận biết, khi hắn cùng Huyền Diệp không chung một trận chiến thời khắc. Huyền Thiên Kiếm Tông bong thuyền, lại đi ra hai đạo thân ảnh. Hai người trên người phát ra khí tức đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Lệ Hồn cùng Hàn Sóc hai người nhìn thấy, lông mày không khỏi vặn trở thành chữ xuyên. Bọn họ biết rõ, việc này đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Bạch Y nhìn thấy, lại là cười lạnh, U Vân Phủ tam đại cổ thần cảnh đều bị kiềm chế lấy. Hiện tại, hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận chiến đấu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không đừng không cẩn thận mất mạng. Huyền Bạch Y lạnh lùng nhìn xem U Vân Phủ hai đại khách khanh trưởng lão nói. Lệ Hồn cùng Hàn Sóc sắc mặt trầm xuống, bị một cỗ thiên thần cảnh tiểu bối uy hiếp. Bọn họ trong lòng cực kỳ phiền muộn, có thể lại không dám phản bác. Huyền Bạch Y không còn để ý tới bọn họ hai người. Như liệp ưng đồng dạng con ngươi đảo qua U Vân Phủ tu sĩ. Cuối cùng rơi vào Thanh Minh trên người, liếm liếm bờ môi, cầm trong tay trường kiếm chỉ Thanh Minh. Ta ta cười nói, Thanh Minh, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Cách chương.